Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương ta gọi là Cho Tam. Cho ở đây là cho cốt, tam là thứ ba, có nghĩa là bộ hài cốt số 3. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Vương Bảo Nhạc tiến vào trong cái kiếp trước của mình thì hắn là một cái tân hỏa thần tộc chuyên mang ánh sáng cho mọi người. Tuy nhiên thì sau này đầu óc quán đau đớn muốn phát điên cho nên hắn đã nổi giận, tàn sát hết những người mà phát ra âm thanh và được một cánh tay điểm vào mi tâm hủy diệt hắn, nói rằng là lần tiếp theo thì sẽ chọn ngươi. Và đồng thời thì thân xác của Vương Bảo Nhạc ở trong khu vực thí luyện đã bị người ta xâm lấn. À, lần này thì hắn đã có cảnh giác khi mà hắn đã dùng một cái thanh tiểu kiếm để tự đâm bản thân mình để cho nó đau đớn để hắn không có bị chìm ngập vào trong cái kiếp thứ hai ngay lập tức, mà có đủ thời gian để bắt được cái ngón tay muốn ám toán cướp đạo tinh của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Hắn đã tính toán kỹ rồi, nếu như Vương Bảo Nhạc này quá mức âm hiểm, vậy thì mình dứt khoát liều mạng cũng không cần cái phân thân này nữa, mà ở lại quấy rối đối phương. Để đối phương không cách nào chìm vào kiếp trước, mà trên thực tế chỉ cần kiên trì hơn 10 tức như vậy là đủ. Ngươi làm như thế nào cũng đều là thua hết. Ngón tay này suy nghĩ mọi cách và tính toán sau trước đều đủ và kế hoạch cũng được tiến hành thuận lợi. Thế nhưng trong tính toán của hắn có chút sai sót. Đó chính là cái thu hoạch ở kiếp trước của Vương Bảo Nhạc đã vượt xa tưởng tượng và nó quá mức kinh người. Cho nên, tại thời khắc chủ nhân ngón tay này phân thần tính toán thì trên cơ bản là có tính toán như thế nào cũng là sai. Trong một chớp mắt, theo ánh mắt của Vương Bảo Nhạc phát ra một tia mỉa mai ra biểu. Ở phía dưới thân thể hắn bỗng nhiên phát lực một cái, dùng một loại tư thái vô cùng khủng bố âm mầm bộc phát, thậm chí là tạo thành lỗ đen, khiến cho sương mù bốn phía cũng bị dẫn dắt, co rúm lại một ít phạm vi. Mà khi lực lượng khủng bố ngập trời bùng nổ, ngón tay kia còn chưa kịp phản ứng thì bụp một tiếng, đã bị Vương Bảo Nhạc xinh xinh bóp nát. Theo sự sụp đổ của nó càng có âm thanh thê lương chuyển đến, rồi âm thanh toái diệt theo khe hở của ngón tay Vương Bảo Nhạc tràn ra ngoài, giống như còn muốn hội tụ lại. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã khẽ hấp một cái, những sương mù này không có chút phản kháng nào trực tiếp bị Vương Bảo Nhạc một ngụm thôn phệ. Loại thôn phệ này cũng không phải thần thông của Yểm Mục Quyết, mà là một trong các thần thông của Vương Bảo Nhạc ở kiếp trước là Tân Hỏa Thần Tộc. Thôn phệ để làm chất dinh dưỡng, để hóa thành lực lượng mạnh mẽ bản thân. Càng thôn phệ thì trong mắt Vương Bảo Nhạc hàn quang càng lóe lên, hắn hử lạnh một tiếng. Đến mà không trả lễ thì không phải đạo. Nói xong hắn nâng tay phải lên, lộ ra lòng bàn tay có máu tươi lóng lánh, cùng với một thanh tiểu kiếm đã đâm vào quá nửa trong máu thịt. Bàn tay này lây nhiễm cả khói đen lẫn nhân quả của ngón tay đánh lén kia, càng dùng máu tươi của bản thân để làm tăng lớn lên loại mối liên hệ này. Hết thảy những điều này đều nằm trong tính toán của Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này trong mắt hắn lộ kỳ quang, trên mi tâm có phủ văn ấn ký yêu dị lóe lên, hắn nhàn nhạt mở miệng, Viêm Linh Chú. Lời nói vừa phát ra thì thanh tiểu kiếm đâm vào lòng bàn tay hắn, trong giây lát hào quang lóng lánh rồi lập tức bay ra ngoài, hóa thành một đoàn hỏa diễm xuyên thẳng qua trận pháp, trực chỉ sương mù màu trắng rồi trong nháy mắt biến mất. Viêm Linh Chú chính là trụ cột nguyên rủa mạnh nhất của Liệt Diễm lão tổ. Dĩ nhiên là Vương Bảo Nhạc đã nắm được tiểu thành, có thể thông qua phương pháp này nguyên rủa đối với địch nhân, mà vô luận là nhân quả hay máu tươi thì đều khiến cho lực lượng nguyên rủa mãnh liệt đến cực hạn, lại gia trì lên thân tiểu kiếm, khiến cho đối phương trong cõi tối tăm bị tập trung. Cơ hồ trong nháy mắt thì tiểu kiếm này xuyên qua sương mù như thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở một bên khu vực. Trong khu vực này có một thanh niên đang khoanh chân ngồi. Thanh niên này chính là thập thất đạo tử của thất linh đạo. Cả người hắn thần sắc mờ mịt, hiển nhiên đang đắm chìm trong kiếp trước. Đối với việc tiểu kiếm đến, hắn không hề có nửa điểm phát giác. Trong thời gian ngắn, tiểu kiếm này cũng xông thẳng tới mi tâm của hắn. Thế nhưng, dù sao đám người này cũng là hậu bối của đại năng. Rồi một lần nữa tu luyện lại, cho nên phòng hộ bốn phía rất kinh người. Coi như là hằng tinh cảnh hắn cũng có thể chống cự lại. Chỉ là Viêm Linh Chú của Vương Bảo Nhạc nó không nằm trong phạm vi chống cự này. Đó là nguyên rủa tập trung vào nhân quả. Đó là thần thông tập trung vào linh hồn. Càng có là diệt sát nhân quả và máu tươi gia trì, cho nên tiểu kiếm trong nháy mắt đã đâm vào trên phòng hộ của thập thất đạo tử. Trong tiếng nổ vang, tiểu kiếm sụp đổ, thế nhưng lực lượng nguyên rủa ẩn hàm ở bên trong đã xuyên thấu hết thảy, trực tiếp là bao phủ lên người của thất linh đạo, thập thất đạo tử, rồi ầm ầm bộc phát. Theo nó bộc phát thì thân thể của thập thất đạo tử này cũng chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt như có chút dãy giụa, như xuất hiện dấu hiệu muốn thức tỉnh. Nhưng hắn căn cơ rất sâu, nếu đổi thành người khác thì giờ phút này đã bị trực tiếp đánh văng ra khỏi kiếp trước. Thế nhưng hắn dựa vào là căn cơ thâm hậu của mình, cưỡng ép thừa nhận, chứ không có bị thức tỉnh từ trong cảm ngộ của kiếp trước. Mặc dù như thế nhưng hậu quả mà hắn gặp phải đồng dạng cũng là mãnh liệt. Chẳng những là bản thân bị thương, mà hậu quả lớn nhất chính là ở trong cảm ngộ kiếp trước của hắn, thì một kích này như phong bạo ngập trời, để cho ý thức của hắn trực tiếp là hỏng đi gần như chín thành. Cho dù là dựa vào căn cơ hùng hậu có thể miễn cưỡng lưu lại để cảm ngộ kiếp trước, nhưng vô luận là dung hợp hay là thu hoạch cảm ngộ đều sẽ bị giảm đi rất nhiều. Có thể nói là 10 không còn nổi 1. Về phần Vương Bảo Nhạc cũng hoàn toàn chính xác là phù hợp với kế hoạch của thập thất đạo tử lúc trước. Dựa theo tiêu chí này mà so sánh, thì tại thời điểm hắn ở đây bị thương nghiêm trọng, thì Vương Bảo Nhạc ở bên kia dẫn dắt trì quang đã sắp tiêu tán rồi. Hắn liền buông tha chống cự để bản thân chìm sâu vào cảm ngộ của kiếp trước. Theo bốn phía xoay vòng, thân thể tựa hồ chìm xuống, theo vòng xoáy chuyển động, ý thức của Vương Bảo Nhạc một lần nữa tiêu tán. Trong khi ý thức một lần nữa ngưng tụ thì hắn vẫn như lúc trước là quên đi chính mình là ai, quên đi hết thảy. Hắn mờ mịt đứng ở trên đỉnh của một hòn núi nhỏ, nhìn một thân thể cách đó không xa, chỉ cỡ khoảng 5 thước cao, toàn thân nhỏ gầy, bộ lông màu lục giống như một con khỉ, thế nhưng hai chân lại đứng thẳng, đang hướng về phía trên mà mở miệng. Mà những thân ảnh như vậy ở bốn phía chỗ nào cũng có, mọi người vờn quanh một chỗ, tựa hồ là cũng chẳng có quy củ gì cả, có đứng, có ngồi, thậm chí có nằm, còn đang ăn uống nữa. Mà thân ảnh trong mắt Vương Bảo Nhạc kia đang hướng lên phía trên thì là một cái long ỷ trông hết sức là xa hoa. Ở trên ghế rồng này ngồi nguyên một con cũng giống như vậy, nhưng cái đầu càng lớn hơn, toàn thân lông đen rủ xuống. Thân ảnh ấy hai mắt nhắm lại, trên người có tử khí nồng đậm tràn ra, bao phủ tứ phương. Chủ thượng, cái lệ linh lão ma kia khinh người quá đáng. Trong khoảng thời gian này đã bắt rất nhiều thi hữu của chúng ta, rồi không ngừng luyện hóa thi dầu. Cử động này là tán tận thiên lương, kính xin chủ thượng làm chủ cho chúng ta. Hắc ma thân ảnh ngồi trên ghế rồng vẫn không nhúc nhích, giống như đang trầm ngâm. Lúc đó thì tại thời điểm Vương Bảo Nhạc còn đang mờ mịt, tên lục mao đang báo cáo kia lại chỉ thẳng vào Vương Bảo Nhạc. Chủ thượng, người không thể do dự nữa, người xem cho tam đi. Hắn hóa thành thi tộc của chúng ta, mới thức tỉnh chưa đầy mấy tháng. Ở đoạn thời gian trước cũng đi bị bắt đi, sinh sinh luyện ra 3 thùng thi dầu. Sợ rằng chúng ta nếu không cứu kịp thì hắn đã bị người ta làm thịt rồi. Theo lời nói truyền ra thì bất giác bốn phía Vương Bảo Nhạc có rất nhiều tồn tại giống như lục mao đang nhìn về chính mình. Mà ngay cả là cái con hắc mao ngồi trên ghế rồng cũng dùng ánh mắt lờ mờ quét về bản thân mình vậy. Bị ánh mắt bốn phía hội tụ lại, Vương Bảo Nhạc mờ mịt cúi đầu nhìn thân thể của mình. Hắn thấy được là lông tơ trên người mình có màu xanh nhàn nhạt, đã đưa bàn tay nhìn lên thì rõ ràng thấy được là cơ thể mình so với các đồng loại khác hình như là gầy hơn một nửa. Cái đầu hắn mặc dù đồng dạng cũng giống như lục mao, nhưng bộ lông càng nhạt hơn, thân thể giống như một bộ xương khô vậy. Thậm chí giờ phút này có một cỗ cảm giác suy yếu, để cho hắn cảm thấy coi như mình có đứng đấy, nhưng cũng đồng dạng là muốn té xỉu đến nơi. Cũng chính vì thấy được những thứ này thì một đoạn trí nhớ hiện lên trong óc hắn. Cái phiến vũ trụ này tên là gì, hắn không biết. Hắn chỉ biết là chính mình khi còn sống đã là một phàm nhân tầm thường, không có thiên tư, không có phú quý, thậm chí là ngay cả vợ cũng không có. Cho đến là một trận ôn dịch thống khổ quét qua, thì hắn chết đi, thi thể tựa hồ còn bị đốt cháy. Thế nhưng chẳng biết tại sao cỗ thi thể này được giữ lại, mà sau khi tỉnh dậy thì chính bản thân đã ở trên ngọn núi này, bị những thân ảnh nhìn như dữ tợn này thông báo là mình cùng với bọn chúng giống nhau, từ nay về sau đều là cương thi. Các màu sắc lục, lam, hắc cho, bạch, tím, xích. Cái này chính là thứ dùng để phán đoán xem cương thi là mạnh hay yếu. Căn cứ vào việc tiến hóa và tu hành thì tạo thành nhan sắc bất đồng. Và thực lực cũng như thế được phân ra. Hôm nay thì hắn ngay cả lục mao cũng chưa được tính. Về phần thủ lĩnh của ngọn núi này, đây là một cỗ hắc cương thi. Căn cứ như tên thi hữu này thông báo, Vương Bảo Nhạc biết rõ chủ thượng này từng là một tên đổ tể có sát khí rất nặng, cho nên giờ phút này bị mọi người vây quanh. Nhất là bị hắc cương ngóng nhìn, thân thể Vương Bảo Nhạc không khỏi run rẩy cả lên. Cương thi vốn là do tử khí hội tụ mà sinh. Thời khi còn sống, chắc chắn là phải mang oán khí rất lớn mới có thể sau khi chết đi, là bởi vì quy tắc của vùng vũ trụ này mà biến thành thi linh. Ánh mắt đảo qua, tiêu ký lần đầu tiên, nhìn lần thứ hai thì sẽ trở thành cương thi. Thậm chí là bản thân cũng không có tử vong, mà là dùng thân thể khi còn sống chuyển hóa thành tử khí, từ đó nghịch hành mà sinh. Cái dạng cương thi này thường thường đều có thiên tư kinh người. Bất kỳ một cái nào nếu không chết thì đều có thể trở thành cường giả. Cho Tam im lặng, ngồi ở một chỗ, trên mộ địa, cầm một đoạn thạch giản màu đen trong tay, rồi lại nhìn mây đen tràn ngập bầu trời. Hắn cúi đầu xuống, đọc được những ghi chép trong cái thạch giản này. Cái tên Cho Tam này cũng không phải là do hắn lấy, mà là do chủ thượng ban tặng. Tựa hồ vào ngày mà mình thức tỉnh thì hôm đó có tất thảy là ba cái thư thi hữu thức tỉnh. Mình là cái thứ ba, cho nên danh tự có chữ Tam. Về phần cho, đó chính là mộng tưởng của chủ thượng. Hắn ta muốn trở thành cho cương. Cho Tam thì không thích cái tên này. Hắn đã từng có một đoạn thời gian một mực suy tư xem khi mình còn sống gọi là gì. Nhưng đáng tiếc là hắn từ đầu đến cuối không thể nhớ nổi. Cho nên dần dần hắn cũng tiếp nhận cái xưng hô Cho Tam như thế này. Mà thời gian ở trên người mình tựa hồ trôi qua quá nhanh. Cái nhanh này cũng không có biểu hiện tại màu sắc trên thân thể, tại vì từ đầu đến cuối không có biến đổi, bộ lông vẫn là màu xanh nhạt, không hề có tăng lên. Cái nhanh này đây là biểu hiện khi mà hắn đang suy tư. Thường thường hắn suy nghĩ một vấn đề gì đó thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, thậm chí là hắn vẫn chưa nghĩ được rõ ràng thì thời gian đã trôi qua nhiều năm. Tỉ như là Lệ Linh lão mà sát vách, tại thời điểm này hắn suy tư, thân thể của hắn vì sao từ béo mập mà trở nên gầy còm. Vì sao Lệ Linh lão ma lại muốn rút dầu ở trong người hắn? Thì rốt cuộc Lệ Linh lão ma kia đã trở thành chủ mẫu của mình cùng với chủ thượng song tu. Lại tỉ như trong đáy lòng quán có một vấn đề mà suy tư cho đến bây giờ. Tự mình trở thành thi cương đã nửa giáp rồi, thế như vẫn như cũ là chưa có suy tư xong. Mà tự mình như thế coi như là cương thi yếu nhất, tự nhiên chẳng có địa vị gì cả. Nếu như không phải có Cho Nhị chiếu cố thì sợ là đã sớm tiêu tán rồi. Sẽ không giống như lúc này, được phụ trách là triệu hoán và làm thức tỉnh các vị thi hữu mới. Bây giờ phía trước hắn bày ra 7-8 cỗ thi thể. Hắn muốn tiến hành vịnh đọc một tháng để dẫn tới ánh mắt của thi linh, để bọn hắn một lần nữa đứng lên. Những thi thể này có nam có nữ, có già có trẻ, đều chết đã lâu. Nhưng thi thể thì lại quỷ dị không bị hư thối. Thậm chí là lúc mà Cho Tam đang đọc đoạn lời nói ở trong thạch giản thì những thi thể này rõ ràng là có tử khí bốc lên. Thế nhưng sự chú ý của hắn lại không đặt trên những cỗ thi thể này, mà thình lình là thỉnh thoảng rơi vào thi thể bên cạnh. Ở chỗ đó có một thiếu nữ đang trợn tròn mắt nhìn về phía mình. Thiếu nữ này rất đẹp, mặc một thân cung trang, tuy chỉ khoảng 16-17 tuổi, nhưng vô luận là khuôn mặt trắng nõn hay là con mắt đen nhánh không có con người đều khiến cho bản thân hắn phảng phất có thể trở thành một cái vòng xoáy hấp dẫn hết thảy từ chỗ Cho Tam, khiến cho Cho Tam khi lại cúi đầu xuống nhịn không được lại phải ngẩng lên nhìn về phía thiếu nữ kia. Ta đẹp không? Âm thanh bằng lãnh của thiếu nữ vang lên. Đẹp. Cho Tam lần nữa cúi đầu, không có chú ý tới trên mặt của thiếu nữ hiện lên một vòng mỉa mai cùng khinh thường. Có lẽ là coi như có thấy thì dùng thần trí của Cho Tam hiện tại cũng không thể phân biệt được những thứ này. Nói cho ta biết thi linh là cái gì. Trên mặt thiếu nữ vẻ mỉa mai tản đi, nàng chậm rãi mở miệng. Thi linh là do quy tắc trí cao của vũ trụ biến thành, ánh mắt nhìn đến sinh linh sẽ bị chuyển hóa thành thi tộc. Cho Tam cúi đầu thì thào mở miệng. Như vậy thi linh lúc nào mới nhìn xuống nơi đây? Thiếu nữ tiếp tục hỏi. Thi linh không thể phỏng đoán, chỉ có thể tiếp tục vịnh đọc, dùng thành tâm để dẫn đạo mới có thể để cho ánh mắt của thi linh quét tới. Nếu như thời gian 3 tháng mà ánh mắt vẫn chưa rơi xuống, thì thi thể sẽ bị hư thối. Cho Tam thì thào, lời nói đều là lời hắn đọc ra từ trên thạch giản. Hắn chỉ đem những cái này đọc ra, chứ bản thân hắn cũng không biết. Tự bản thân mình không biết là đã đọc bao nhiêu lần thứ này rồi. Không có thú vị chút nào. Đáp lại hắn là âm thanh thiếu kiên nhẫn của thiếu nữ, cùng một màn để cho Tam thật lâu không thể nào quên được. Bởi vì hình ảnh kia là lúc thiếu nữ đứng lên, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đen kịt. Nàng giang hai cánh tay ra, nói ra một câu. Thi linh, thời gian của ta có hạn, ta không đợi được lâu như vậy. Sau khi nói xong câu này, Cho Tam thấy được là bầu trời trong nháy mắt ẩm vang lăn lộn, hội tụ thành một con mắt thật to. Con mắt này tràn đầy những sợi tơ màu đen, ánh mắt phủ xuống, bao phủ lên thân thể thiếu nữ kia. Thân thể của thiếu nữ ở trong mắt Cho Tam cấp tốc xuất hiện lông tóc, từ lúc bắt đầu là màu lục, sau đó màu lam, rồi xuất hiện màu đen. Dù không hoàn toàn đạt tới là trình độ đen kịt, nhưng mà cũng là xanh đen nửa nọ nửa kia. Về phần những thi thể khác thì giờ phút này đã cấp tốc tiêu tán trở thành tro bụi, mà thiếu nữ thì xoay người rời đi, biến mất trong mắt của Cho Tam. Cho đến hồi lâu, Cho Tam mới mang theo vẻ mờ mịt mà thì thào. Nguyên lai, thi linh còn có thể được triệu hoán. Thiếu nữ rời đi, nhưng sinh hoạt của Cho Tam không có bất kỳ cải biến gì. Hắn vẫn như cũ là đợi một nhóm rồi là một nhóm thi thể rồi tiến hành vịnh đọc, rồi lại nhìn bọn họ có cái mục nát, có cái tỉnh lại trở thành thi tộc. Thời gian cứ như thế không ngừng lặp lại, chậm rãi qua đi. Cụ thể đã qua bao lâu, Cho Tam cũng không để ý. Hắn như trước vẫn thích suy tư, từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra đáp án. Cái đầu vẫn như trước là không nhúc nhích, không nháy mắt, nhìn vào bầu trời đen kịt. Mà thiếu nữ để choán hồi tưởng khắc sâu kia ở trong những năm tháng này đã đến đầy 5 lần. Lần đầu tiên thời điểm nàng trở về, nàng bị thương, nhưng lông tóc của nàng đã trở thành màu đen. Cho Tam ngồi cách đó không xa trên bia mộ, một câu cũng không nói, giống như đang nghỉ ngơi. Chỉ là cuối cùng trước khi đi, nàng lại hỏi Vương Bảo Nhạc một vấn đề. Ngươi mỗi ngày tựa hồ đều đang suy tư, có thể nói cho ta biết là ngươi đang suy tư cái gì, vì sao lại luôn nhìn lên bầu trời? Đây là thí hữu đầu tiên hỏi hắn xem suy tư cái gì, cho nên Cho Tam cũng nghiêm túc trả lời. Ta đang suy tư, vì cái gì bầu trời lại là màu đen, ta thích màu trắng, cho nên ta đang nghĩ có thể hay không là sẽ có một ngày ta có thể nhìn thấy bầu trời màu trắng. Ngu xuẩn, thiếu nữ trầm mặc sau thật lâu hử lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Lần thứ hai khi mà nàng tới thì đồng dạng cũng thụ thương, nhưng màu sắc trên người đã bắt điện, xuất hiện màu cho. Vẫn như cũ là ngồi tại vị trí trước mặt hắn, lần này không có trầm mặc mà nói một mình, nói rất nhiều. Trong lời nói nàng kể cho Cho Tam, nàng đã chém chết chủ thượng, chém chết chủ mẫu, mà còn chém giết đỉnh núi ở bốn phía, đem khu vực dãy núi này hội tụ cùng với nhau. Cho Tam gật đầu nhưng vẫn như cũ nhìn lên bầu trời, vẫn còn đang suy tư. Nhưng thiếu nữ cũng không có ngại, sau khi nói xong ngồi một lúc, trước khi đi còn hỏi một câu. Nếu như bầu trời vĩnh viễn sẽ không phải là màu trắng, người sẽ thế nào đây? Tiếp tục xem, tiếp tục chờ, cho đến khi hư thối và biến mất sau. Cho Tam trầm mặc, vấn đề này hắn chưa từng nghĩ qua, nhưng thiếu nữ cũng không chờ đáp án mà rời đi. Mà lần thứ ba, lần thứ tư nàng đến không hỏi gì cả, không hỏi đáp án, chỉ đơn giản là lẩm bẩm một mình. Nàng lại nói cho Cho Tam biết đã đem phụ cận 7-8 dãy núi đều chinh phục cả. Nàng dự định sẽ chỉnh lý lại cố thế lực này, rồi hướng về một địa phương mà phát động một lần chiến tranh báo thù. Mà lần này nàng rời đi cũng rời đi rất lâu, mới lại một lần nữa quay về trước mặt của Cho Tam. Cho Tam thấy được lông tóc trên người nàng đã trở thành tử sắc, mà cũng nhìn thấy khuôn mặt nàng bị mục nát một nửa, toàn thân cao thấp tràn ngập tử khí nồng đậm, cả người lộ ra một cỗ cảm giác vô cùng xấu xí. Sau khi đến nàng vẫn ngồi ở vị trí như cũ, giống như nhận ra ánh mắt của Cho Tam. Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt đã mục nát một nửa của mình, bỗng nhiên cười, mà âm thanh có chút khàn khàn. Cho Tam, ta nhìn còn tốt chứ? Đẹp. Cho Tam nghiêm túc mở miệng. Hắn cười, Tiếu Dung mang theo một cỗ cảm xúc không thể nói rõ, sau đó biến thành trầm mặc không nói gì, cho đến khi xa xa trên bầu trời truyền đến từng trận run rẩy làm cho cả thiên địa biến sắc. Nàng đứng dậy nhìn về phía Cho Tam. Ngươi là thi tộc kỳ quái nhất mà ta từng thấy, ta đi đây, có lẽ về sau sẽ không tới nữa. Cho Tam sững sờ, nhìn về thiếu nữ trong trí nhớ, một cỗ cảm giác mất mát chưa từng có bỗng nhiên hiện lên trong thân thể quán, hắn không biết nên nói gì cả. Cho đến một lát sau, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đang nhìn thấy bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bên trong hiện ra một con mắt, giống như đang triệu hoán nàng vậy. Gặp lại, thiếu nữ nhẹ giọng mở miệng, tay phải nhấc lên, trong tay liền xuất hiện một cái mặt nạ màu đen chậm rãi đeo lên trên mặt, rồi bay về phía thương khung. Cho Tam nhìn qua bóng lưng của thiếu nữ, giờ khắc này dù là tử khí tràn ngập, dù là một thân tóc tím phiêu diêu, nhưng như cũ vẫn có một loại ý chí phong hoa tuyệt đại, mà nhìn qua thì ở trong miệng hắn cũng thì thào chuyển ra một câu, gặp lại. Cho đến khi nàng rời đi, Cho Tam mới nhớ tới là tự mình tựa hồ từ đầu đến cuối còn không biết tên của đối phương. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, mà trọng yếu là Cho Tam cảm thấy mình phảng phất giống như sắp có đáp án rồi. Cái đáp án này cũng không phải là cái đáp án hắn suy tư từ sớm nhất, là thương khung vì sao không phải màu trắng, mà là vấn đề thiếu nữ từng hỏi mình kia. Nếu như bầu trời vĩnh viễn sẽ không phải là màu trắng, vậy thì ngươi sẽ thế nào? Tiếp tục xem, tiếp tục chờ, cho đến khi hư thối, rồi biến mất sao? Đối với vấn đề này, Cho Tam suy nghĩ cực lâu. Nguyên bản là hẳn phải nhanh có đáp án, coi như là không dùng đến thời gian quá dài, có lẽ tự mình cũng thực sự phải thu hoạch được đáp án. Thế nhưng trong những năm tháng sau này, theo thời gian trôi qua, 100 năm, 200 năm rồi 300 năm, hắn phát hiện trong đầu của mình, không biết từ lúc nào bắt đầu lại xuất hiện thân ảnh thiếu nữ kia càng ngày càng nặng, cho đến khi nó hóa thành một cỗ suy nghĩ rất kỳ quái, rất nặng, để cho hắn có chút cảm giác khó mà kiềm chế được. Loại tâm tình này Cho Tam trước đó chưa từng có được. Hắn không biết đây là cái gì, chỉ biết là từ khi có loại tâm tình này, thời gian trôi qua lại biến thành chậm chạp, cho đến không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cho Nhị lại tìm đến. Lúc này Cho Nhị toàn thân bộ lông màu đen, một mình tới, ngồi bên cạnh của Cho Tam. Hắn đã rất suy yếu, tử khí rất nhạt rồi. Sau khi ngồi ở chỗ đó, hắn cố gắng không để hai mắt mình nhắm lại, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Cho Tam, nói cho hắn về một cái cố sự. Cố sự này cũng rất đơn giản, rất bình thường thôi. Chỉ là có một người sống rồi nghịch chuyển trở thành cương thi, một đường nghịch tập giết tới đỉnh phong, trở thành vô thượng cường giả. Chỉ bất quá nhân vật chính của câu chuyện xưa này lại là một nữ tử. Cho Nhị rất là nghiêm túc giảng giải, Cho Tam cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Cho đến một hồi lâu sau, khi mà Cho Nhị kể xong cố sự, Cho Tam chần chừ một chút cũng đem những cảm xúc kỳ quái của mình trong những năm này nói cho hắn nghe. Ở trên ngọn núi này ngoại trừ thiếu nữ ra, thì đây là người bạn thứ nhất của hắn. Hoặc ở một trình độ nào đó thì Cho Nhị là ca ca của hắn. Hai người bọn họ là một trước một sau tỉnh lại chỉ kém mấy nhịp thở thôi, cùng là một đám người thức tỉnh trong ngày hôm đó. Nghe lời Cho Tam nói, Cho Nhị trầm mặc. Hồi lâu sau, âm thanh mang theo vẻ già nua và suy yếu, nhẹ giọng mở miệng. Cho Tam, ngươi là nhớ nàng. Cho Tam sững sờ rồi trầm mặc không nói. Cho Nhị đồng dạng cũng trầm mặc, chỉ là nhìn về phía Cho Tam, trong ánh mắt cảm giác kỳ quái dần hóa thành cảm khái và thổn thức, bởi vì ngọn núi này ở trong rất nhiều năm trước đã bị thiếu nữ giết chóc đến kinh thiên động địa kia định ra nó là một cấm khu, không cho phép kẻ bên cạnh tới quấy rầy. Mà cho dù là lúc nàng rời khỏi tinh cầu này thì quy củ vẫn là như thế. Thậm chí là 100 năm trước là tinh không ở bên ngoài viên tinh cầu này nổi lên số lượng quan tài to lớn đếm không hết. Những quan tài này bất kỳ một cái nào cũng có thể để cả tinh cầu run rẩy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng chỉ vờn quanh như phảng phất đang thủ hộ cái gì đó. Hết thảy đính điều này hắn cũng không nói cho Cho Tam biết, vì hắn cũng đã không còn ký lực nữa. Liền ngay cả cương thi thì cũng khó thoát khỏi sinh tử. Thọ âm của hắn đã đến điểm cùng. Nhưng hắn không kỳ quái vì sao Cho Tam vẫn giống như năm đó vậy. Thế là trong sự trầm tư của Cho Tam, hắn chậm rãi nhắm mắt, vĩnh hằng ngủ thiếp đi. Thời gian một lần nữa trôi qua, có lẽ ngàn năm, 3000 năm, có lẽ là thật lâu sau. Bốn phía Thương Hải, Tang Điền, Biến Thiên, Bát Phương Phong Vân một lần nữa trải qua, có rất nhiều cải biến, nhưng chỉ có ngọn núi này là vạn năm không đổi. Chỉ là Cho Tam trên núi lúc này đã già, lông của hắn vẫn như cũ là màu xanh nhạt, từ đầu đến cuối chưa hề biến hóa. Ánh mắt của hắn lúc này đã rất khó có thể mở ra. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng thử, muốn tiếp tục nhìn lên bầu trời. Còn có nữa chính là hắn rốt cuộc đối với vấn đề của thiếu nữ năm xưa đã có đáp án. Thế nhưng hắn không biết là mình còn có thể chờ đối phương trở lại để nói cho đối phương biết hay không. Như vậy cũng tốt. Cho Tam cúi đầu cố gắng mở mắt ra nhưng lại chỉ có thể lộ ra một cái khe. Hắn mơ hồ nhìn tay mình, nhưng trong lúc mơ hồ là hắn lại thấy được bàn tay gầy guộc của mình giống như một lần nữa có lại huyết nhục. Cho dù việc này là hư giả nhưng vẫn làm cho hắn như cũ cảm thấy vui vẻ. Cứ như vậy ánh mắt hắn càng ngày càng nặng, mơ hồ là muốn nhắm lại, muốn đem lực lượng toàn thân bao phủ, thì có một cỗ cảm giác kỳ quái đột nhiên hiện lên trong nội tâm hắn, khiến cho thân thể Cho Tam tựa như là hồi quang phản chiếu, dâng lên một chút sức lực cuối cùng, đem mí mắt nặng nề chậm rãi mở ra. Hắn thấy được, từ đằng xa bước lại, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại. Một đầu tóc đỏ rất dài, rồi mặt nạ đen nhánh, một thân cung trang giống y như trong trí nhớ. Và phía sau người có một biển máu huyễn hóa ra ngập trời, trong đó có vô số thân ảnh đang quỳ lạy. Người đã đến rồi, Cho Tam mỉm cười. Ta đến rồi. Nữ tử ngồi ở bên cạnh Cho Tam. Mỗi một lần năm đó nàng tới, đều ngồi vị trí đó, nàng bình tĩnh mở miệng. Ta có đáp án rồi, Cho Tam cũng cười, tiếu dung rất chi là vui vẻ. Cái gì cơ? Nữ tử nghiêng đầu nhìn về phía Cho Tam. Mặc kệ là bầu trời mờ gì, màu gì, nhưng ở trong tim ta thì trên thực tế nó đã là màu trắng. Nụ cười của Cho Tam càng phát ra sán lạn, phảng phất giờ khắc này trên người hắn có ánh sáng màu trắng, chiếu rọi hết thảy bốn phía. Liền như cuộc đời này của hắn vậy, sinh ra trong hắc ám thế nhưng lại ngưỡng vọng quang mang. Nữ tử trầm mặc đồng dạng cũng ngẩng đầu nhìn trời không biết suy nghĩ gì, cho đến khi là Cho Tam tinh lực tiêu tán, mi mắt một lần nữa nặng nề chậm rãi khép lại, nữ tử bỗng nhiên mở miệng. Cho Tam, nếu có kiếp sau, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn để cho quang mang truyền đến mỗi một nơi hẻo lánh nhất trong thế giới, để cho càng nhiều sinh mệnh có thể giống như ta, nhìn thấy nó. Cho Tam lẩm bẩm. Ký tức của điểm cuối sinh mệnh biến mất giữa thiên địa. Thân thể hắn tại thời khắc này hóa thành vô số bụi bặm biến mất tại chỗ, và cùng nhau biến mất còn có tòa sơn phong này nữa. Nó sớm không nên tồn tại. Mà hắn cũng không có nghe được. Giờ khắc này, nữ tử kia ngẩng đầu ngưỡng vọng lên thương cung. Nhìn trên bầu trời, có bụi bặm của Cho Tam dần tản đi, mà trong miệng chuyển ra ngữ điệu nhẹ nhàng. Ta thỏa mãn cho ngươi. Lúc này trên thiên mệnh tinh, trong xương chắn tràn ngập trong khu thí luyện, Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong một khoảng sương mù trống trải, chậm rãi mở mắt. Tại thời điểm hai mắt đóng mở này, trong nháy mắt ánh mắt của hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa đến cực hạn. Quang mang này thay thế cho con người của hắn, thay thế hết thảy trong mắt hắn. Cùng lúc đó, tại thời điểm suy nghĩ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, thì viên cầu màu trắng có được quy tắc quang mang kia, trong nháy mắt bạo phát ra cũng là hào quang sáng chói. Quang mang này trực tiếp bao phủ tứ phương, cùng với Vương Bảo Nhạc cộng minh, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị ầm ầm kéo lên. Cùng một thời gian thì càng có sinh cơ kinh người trong một chớp mắt này, giống như từ cõi u minh sộc đến, cùng với thân thể Vương Bảo Nhạc không hề có bất kỳ cảm giác bài xích nào mà dung hợp hoàn mỹ lại. Kia là sinh cơ do 7.600 năm âm thọ tích lũy, 7.600 năm cảm ngộ, hình thành quang chi quy tắc, hỗ trợ cho cổ tinh. Cho dù là Vương Bảo Nhạc không có thu hoạch được toàn bộ, thế nhưng dù chỉ là một chút vẫn như cũ để cho quang chi quy tắc của hắn lại được cộng minh trực tiếp đã viễn siêu cực hạn, đạt đến trình độ là 9 thành 7, 9 thành 8. Cái loại trình độ này khoảng cách đến đạo tinh chân chính đã gần vô giới hạn rồi. Bởi vậy, liền xem như nói là quang chi đạo tinh cũng bất quá chỉ là 10 thành mà thôi. Tạm thời bên trong đạo vực Vị Ương, có người suy tính ra là ngay cả những quy tắc bình thường cũng không có khả năng xuất hiện đạo tinh, cho nên bây giờ quang chi quy tắc của Vương Bảo Nhạc đã coi như cực hạn rồi. Cho dù là không làm được như là thu hồi tất cả quang mang của vạn vật thế gian, nhưng bản thân hắn đã có thể hóa thành một vệt sáng, càng có thể chấn áp vạn quang của vũ trụ. Còn có sinh cơ nữa, khiến cho nhục thân chi lực quán lần nữa được đề cao. Quan trọng hơn là thọ nguyên hùng hậu quán, khiến cho hắn bây giờ có thể thi triển viêm linh chú đệ nhị trọng cảnh, dùng tiêu hao thọ nguyên làm đại giá, thực hiện được nguyên rủa lực càng mạnh hơn. Mà tại thời điểm chiến lực không ngừng kéo lên này, trong mắt Vương Bảo Nhạc chậm rãi cũng khôi phục vẻ thanh minh. Chỉ là hắn khi tỉnh lại, dù là lúc nhớ tới tên mình, dù là biết cho tam này chỉ là một trong các kiếp trước của mình, thế nhưng thân ảnh trong trí nhớ của hắn thủy chung không có cách nào tiêu tán, nhất là tấm mặt nạ kia. Chị đẹp là ngươi sao? Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nỉ non, cúi đầu xuống, từ trong ngực đem mảnh vỡ mặt nạ của chị đẹp ra, đặt ở trong lòng bàn tay, rồi yên lặng ngóng nhìn trìu mến. Lúc trước khi mà Vương Bảo Nhạc ở liên bang, hắn đã nghe qua một loại thuyết pháp, đó là trên đời này luôn có một loại người, bình thường hắn chỉ dùng một câu nói liền có thể đem tất cả bầu không khí toàn bộ hủy đi. Khi người ta đang vui vẻ thì một câu nói giống như ném cứt hội nghị sẽ làm cho toàn trường trở nên ngượng ngùng sượng sục. Sau khi nghe được thuyết pháp này, năm đó Vương Bảo Nhạc cũng rất động tâm, thế là nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng đã đạt đến một trình độ tương đối cao, và hắn cũng đã là gác kiếm rời khỏi con đường này. Thế nhưng bây giờ hắn rút cuộc hiểu rõ cảm giác, cảm thụ của người bên cạnh vào thời điểm đó, bởi vì thời khắc này khi hắn đang tắm chìm trong tình cảm của kiếp trước, trong vô hạn nhu tình và tưởng niệm, hướng về mặt nạ mà nói ra từng từ ngữ chậm rãi. Thế nhưng cái mà chị đẹp đáp lại lại là phong hoa đột biến. Mẹ nó, muội tử kia lông tóc và toàn thân toàn là thi sú, mặt cũng là mục nát đến thật là buồn nôn. Bàn tử người vẫn có thể cầm bản cung đến để mà động tâm được, không phải là người. Chị đẹp giống như là toàn thân nổi da gà buồn nôn, âm thanh cấp tốc chuyển đến mang theo vẻ ghét bỏ mãnh liệt. Không nghĩ tới nhà mập mạp, không nghĩ tới là khẩu vị của ngươi lại mặn như thế. Hừ, ta đích xác là đã xem thưởng ngươi. Ta vốn nghĩ rằng là ngươi chỉ thích nhìn trộm rồi nội tâm bẩn thỉu, nhưng ta không thể nghĩ tới ngươi lại có khẩu vị đặc biệt đến trình độ như vậy. Ta sẽ nói cho Lý Uyển Nhi, nói cho Chu Tiểu Nhã, nói cho Triệu Nhã Mộng để các nàng biết diện mạo thực sự của ngươi. Trời ạ, ngươi như vậy mà đi thích một cỗ nữ cương thi. Không được, ta muốn nôn, ta nhanh chóng phải rời khỏi ngươi, cái tên biến thái này. Thật không thể tha thứ được, lại đem mỹ mạo siêu thần, dáng người siêu tiên, tính cách siêu ôn nhu, tụ cả thiên địa trung linh là một thể, không nhiễm bụi phàm trần. Chuyển tiền thiên mỹ hảo lên một người ta, lại coi như một nữ cương thi. Lời nói của chị đẹp từng câu bén nhọn để cho thân thể của Vương Bảo Nhạc nổi lên từng cục giật mình, giống như từng chậu nước đá dội lên người, để hắn triệt để thức tỉnh từ trong hồi ức của kiếp trước. Mắt thấy chị đẹp giống như còn muốn mở miệng nữa, Vương Bảo Nhạc liền tranh thủ thời gian hô to. Ngừng, ngừng lại, ta sai rồi có được hay không? Sai rồi, vậy ngươi nói cho ta biết kiếp trước của ta là cái gì? Chị đẹp rõ ràng vẫn còn chút tức giận. Tiểu tiên nữ, Vương Bảo Nhạc không chút nghĩ ngợi mở miệng. Vậy còn trước đó, tâm tình của chị đẹp trong nháy mắt chuyển biến tốt, nhưng tựa hồ vẫn còn một chút khí tức. Thế nhưng lời nói còn không nói hết thì Vương Bảo Nhạc đã sớm trả lời. Kiếp trước là muội muội của đại tiên nữ, kiếp trước trước là tỷ tỷ của tiểu tiên nữ, kiếp trước nữa là nữ nhi của tiên đế, có được chưa? Chị đẹp sửng sốt một chút. Lúc trước tuy nàng biết là Vương Bảo Nhạc có đạo hạnh trong nghề định hót, nhưng vẫn không nghĩ tới đạo hạnh của đối phương cao minh đến trình độ như vậy. Muội muội của đại tiên nữ thì tự nhiên là tiểu tiên nữ, mà tỷ tỷ của tiểu tiên nữ cũng là tiên nữ. Về phần sau đó là con của tiên đế thì tự nhiên cũng chính là tiểu tiên nữ rồi. Cái này làm cho chị đẹp cả nửa ngày không biết nói gì. Mặc dù nàng thường ngày thích tự xưng bản cung, nhưng cái xưng hô tiểu tiên nữ như thế này đích thực là thứ mà đáy lòng nàng thích nhất. Thế là chỉ có thể hừ một tiếng, đắc ý mà buông tha cho Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy chị đẹp không còn soi mói, đáy lòng Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhịn không được dâng lên chút đắc ý. Có nghĩa là các muội tử trên thế giới này liền không có ai là không thích cách xưng hô tiểu tiên nữ, Điểm này thì từ lúc mình 5 tuổi đã dùng vô số kinh nghiệm thực chiến để chứng minh. Thế nhưng tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc đang đắc ý, chỗ của chị đẹp giống như kịp phản ứng, đột nhiên sâu kín truyền lại một câu. Bàn tử, những hoa ngôn xảo ngữ này của ngươi đã nói cho bao nhiêu nữ hài tử rồi. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc lập tức nghiêm nghị nhẹ giọng mở miệng. Chị đẹp, mặc kệ trước đó là ta nói qua với bao nhiêu nữ sinh những lời này, nhưng ta hy vọng là sau khi gặp ngươi, ta sẽ không nói với bất kỳ ai loại ngôn ngữ này nữa. Chị đẹp ở trong thế giới mặt nạ nghe vậy dù cảm thấy có chút giả nhưng đáy lòng vẫn là đắc ý, hừ một tiếng không nhắm vào Vương Bảo Nhạc nữa. Vương Bảo Nhạc cười hăng hắc, trong đáy lòng đắc ý càng nồng đậm. Hắn không nhỏ từ lúc nào mình đã lĩnh ngộ ra một loại đạo lý, đó là chỉ cần bản thân ưu tú, như vậy thì nữ sinh thường thường sẽ không quan tâm tới là nam sinh gặp những người trước đó trải qua như thế nào, càng quan tâm hơn là sau khi gặp được nàng thì sẽ không có là trải qua với bất kỳ ai khác nữa. Cái trước thì gọi là lãng tử, còn cái sau là lãng tử hồi đầu. Ai, ta cảm thấy là tự mình tu hành có chút lãng phí, không biết bên trong kiếp trước của ta có hay không một kiếp là nhất đại tình thánh. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, chỉ là chính bản thân hắn cũng không phát giác ra. Theo chuyện tán tỉnh với chị đẹp một phen, thì chính hắn ở nơi này đã triệt để trở về từ cảm thụ của cho tam kiếp trước. Không chỉ như thế, mà thậm chí từ đáy lòng cũng đều bởi vì trí nhớ về thiếu nữ mặt nạ của cho tam mà dâng lên cảm giác quen thuộc với chị đẹp. Loại tình huống này trên thực tế là có chút không hợp lý, thế nhưng hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc lại không ý thức được. Nó lại đến một cách tự nhiên đến như vậy. Mà thời khắc này ở trong thế giới của mặt nạ, chị đẹp nhìn như rất vui vẻ, nhưng chỗ sâu trong mắt lại lộ ra vòng hồi ức. Mà cùng lúc đó, triệt để tách rời khỏi hồi tưởng về ký ức của Cho Tam, Vương Bảo Nhạc nhận ra năng lực tu vi đã biến hóa, tu vi tinh tiến rất nhiều, khoảng cách đột phá hành tinh cảnh trung kỳ đã không còn xa nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.